Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 146, đại kết cục dưới, có phục hay không chương 146, đại kết cục dưới dừng một chút, Nhậm Viêm Thanh Tuyến trầm một lần, nhưng chuyện này khả năng sẽ liên lụy đến Đàm Thâm Ân Y, Sở Thiên Miểu chụp bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm, ngươi làm như vậy không phải quan báo tư thù linh tinh. Ngươi nên làm như vậy, rốt cuộc mặc kệ ai, dù sao cũng phải đối chính mình làm sai sự phụ trách mới được. Nhậm Viêm ẩn ở giữa mày trần chờ. Đạm đi, hắn cần phải có người nói cho hắn. Hắn làm như vậy không có sai. Sở Thiên Miểu nhìn hắn cười. Bà ngoại vừa mới cho ta gọi điện thoại, kêu ta buổi tối qua đi ăn cơm ăn đi. Nhậm Viêm ngẩn ra hạ. Nhưng ta đêm nay có việc. Cữu cữu luật sư ước ta thấy một mặt, hạ ban chính ngươi kêu taxi đi bà ngoại nơi đó, cơm nước xong bà ngoại ngủ hạ ngươi liền hồi nhà của chúng ta chờ ta, hắn đem, hồi nhà của chúng ta, nói được vô cùng tự nhiên, Sở Thiên Miểu cũng chưa nghe ra có cái gì đáng giá phản bác. Hạ ban, Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu carbon các mục đích địa. Sở Thiên Miểu trực tiếp đánh xe đến bà ngoại kia ăn cơm. Nhậm Viêm đi phó cựu cữu luật sư ước, luật sư tính Lữ, là thế cựu cữu quản lý gia tộc ủy thác, Nhậm Viêm cùng Lữ luật sư gặp mặt, Lữ luật sư từ công văn trong bao móc ra hai phân văn kiện giao cho hắn. Trong đó một phần là cựu cữu lại một phần di chúc. Ngoài ra còn có một phần văn kiện, Nhậm Viêm mở ra kia phân văn kiện sau, đáy mắt dũng mãn khiếp sợ, phiên xong văn kiện hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía Lữ luật sư khi hắn đáy mắt còn quay cuồng những cái đó nhất thời vô pháp bình ổn đi. Xuống khiếp sợ, Lữ luật sư đối hắn gật gật đầu. Không sai, hết thảy liền như ngươi nhìn đến như vậy, Nhậm Viêm nỗ lực áp xuống khiếp sợ cảm xúc. Nghe Lữ luật sư đối hắn nói, người cựu cựu tổng cộng lập hai phân di chúc, một phần là ở Đàm Thâm 30 tuổi trước kia, từ ta tới xử lý gia tộc ủy thác. Lấy ra mỗi tháng tiền lời chia làm tam bộ phận, đánh tới ngươi bà ngoại, ngươi cùng Đàm Thâm tài khoản, một khác phân di chúc. Là ngươi cựu cữu sinh thời công đạo ta, hợp với ngươi trong tay kia phân văn kiện, ở Đàm Thâm mãn 30 tuổi về sau, cùng nhau giao cho Đàm Thâm cùng ngươi. Thượng Chu Đàm Thâm đầy 30 tuổi, nhưng ta ở đi công tác, ngày hôm qua ta đã trở về, rồi lại vẫn luôn liên hệ không thượng hắn. Hắn điện thoại cũng như thế nào đều đánh không thông. Ta đành phải trước liên hệ ngươi. Từ ngươi tới chuyển cáo Đàm Thâm Ân Y, buổi tối Sở Thiên Miểu bồi bà ngoại cơm nước xong lại nói. Sẽ bình thư, hống bà ngoại ngủ hạ. Bà ngoại nằm xuống sắp ngủ trước. Đâu nỉ non lẩm bẩm mà cùng Sở Thiên Miểu nói thầm. Mấy ngày hôm trước hình như là Tiểu Thâm 30 tuổi sinh nhật. Ta cũng nhớ không rõ rốt cuộc là ngày nào đó. Ta cho hắn gọi điện thoại, chính là đánh không thông. Tiểu Thâm hắn gần nhất cũng đều chưa cho ta gọi điện thoại. Không biết hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, Sở Thiên Miểu trong lòng lộp bộp, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười, trong miệng giảng khoan bà ngoại tâm nói. Sẽ không, hắn đều như vậy đại người, sẽ chiếu cố hảo tự mình, hẳn là chính là công tác vội đi, bà ngoại yên tâm. Hảo hảo ngủ, nàng đem bà ngoại tốt xấu hống ngủ rồi. Đứng dậy trở về đối diện, nàng nằm ở trên giường biên đọc sách biên chờ Nhậm Viêm. Nhìn nhìn liền đem chính mình trên dưới mí mắt thấy được cùng nhau. Nàng là bị Nhậm Viêm dừng ở mí mắt thượng hôn mổ tình. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhậm Viêm thần sắc cùng ngày thường không lớn giống nhau. Nhưng cụ thể như thế nào không giống nhau? Nàng lại nói không rõ lắm ân y nàng nhớ tới bà ngoại sắp ngủ trước nói. Chạy nhanh nói cho Nhậm Viêm ân y Nhậm Viêm trầm ngâm một chút. Đây là hôm nay người thứ hai nói liên hệ không thượng Đàm Thâm ân y về nhà trên đường hắn tìm. Người hỏi hạ Đàm Thâm sự tình, nghe nói là cử bài thu mua thất bại, ưng cắt tổn thất thật lớn, ưng cắt đem Đàm Thâm khai, nhân tiện đem thật nhiều nợ nần đẩy cho Đàm Thâm. Muốn Đàm Thâm chính mình nghĩ cách đi khiêng, hắn tưởng Đàm Thâm có lẽ là lo lắng bị người truy nợ. Không thể không tắt máy, Sở Thiên Miểu nghe xong này phiên ngọn nguồn, thổn thức đến nửa ngày giảng không ra lời nói, chờ nàng lại mở miệng khi, nàng dặn dò Nhậm Viêm, ngàn vạn đừng nói cho bà ngoại lời nói thật, nàng phòng trừng chịu không nổi, liền cùng nàng nói, Đàm Thâm lại đi công tác đi, Nhậm Viêm gật đầu nói tốt. Rồi sau đó hắn một câu khóe miệng, người hiện tại càng như là bà ngoại hài tử, dừng một chút hắn hỏi Sở Thiên Miểu. Như thế nào không hỏi xem ta cựu cữu luật sư đêm nay đều cùng ta nói chút cái gì, Sở Thiên Miểu. Cười nói, hắn là người cựu cữu luật sư, cùng ngươi nói khẳng định đều là nhà của ngươi sự, ta làm gì muốn hỏi, Nhậm Viêm ngồi vào nàng trước mặt. Nhìn nàng đôi mắt, nói nhỏ đâu nông nói lời âu yếm dường như nói, ngươi cùng ta kết hôn. Nhà của ta sự chính là nhà của ngươi sự, Sở Thiên Miểu cười đẩy hắn loạn phóng điện mặt. Ngươi người này cùng người cầu hôn như thế nào tổng có vẻ như vậy qua loa đâu nhẫn kim cương a. Quỳ xuống a, đều không cần liền chi há mồm ngạnh cầu sao, Nhậm Viêm vừa nghe nàng lời này. Lập tức đứng dậy đi ra phòng ngủ đi thư phòng, lập tức hắn lại đi trở về tới. Phản hồi khi hắn trong tay nhiều cái tế nhung hộp. Hắn đối với nửa nằm liệt nửa dựa vào đầu giường Sở Thiên Miểu một khai hộp. Bên trong trứng bồ câu giống nhau một viên nhẫn kim cương thiếu chút nữa lóe mù Sở Thiên Miểu đôi. Mát, Nhậm Viêm bưng kia tế nhung hộp làm bộ muốn hướng trên mặt đất quỳ. Sở Thiên Miểu vội vàng từ trên giường nhảy lên ngăn lại hắn. Ai đình đình đình hôm nay quá muộn cơm chiều ta ăn thật nhiều cá ngày mai nghe nói trời mưa a tính. Ta nói thẳng. Ta hôm nay còn không có tưởng hảo muốn hay không đáp ứng ngươi kết hôn. Ngươi đừng quỳ a hảo xấu hổ. Nếu không như vậy, Nhậm lão sư chúng ta vẫn là đi cho ngươi kiếm phí dịch vụ đi. Nhậm Viêm híp mắt trừng mắt nhìn Sở Thiên Miểu một hồi, rồi sau đó hắn khép lại tế nhung hộp, phóng tới trên tủ đầu giường, vớt lên Sở Thiên Miểu đi hung hăng lao động một phen. Lao động sau khi kết thúc. Hắn nhẹ nhàng vỗ về Sở Thiên Miểu hơi chiều thái dương. Khẩn cầu lại bất đắc dĩ hỏi. Thế nào ngươi mới bằng lòng gả cho ta, Sở Thiên Miểu dựa vào ngực hắn trước nghe hắn tim đập. Nghe xong một hồi nàng nói. Ta hiện tại cảm thấy chúng ta cùng làm vợ chồng không khác nhau. Đã ý hợp tâm đầu, ngọt ngọt ngào ngào, lại lưu giữ lẫn nhau độc lập tính. Cho nên ta không có đặc biệt bức thiết mà muốn kết hôn nhu cầu cùng ý niệm ni, nàng dựa vào hắn. Ngực ngẩng đầu, hỏi hắn, ngươi đâu ngươi nguyên lai như vậy khủng hôn, vì cái gì hiện tại lại như vậy bức thiết mà tưởng kết hôn, này vấn đề nàng từ trước hỏi qua hắn. Hắn cũng trả lời quá, nhưng nàng tổng cảm thấy hắn cấp trả lời không chọc đến nàng tâm hoa tử thượng. Làm nàng hạ không chừng kết hôn ý niệm đi. Nhậm Viêm nụ hôn dài nàng cái chán một chút, như là một bên hôn một bên tìm kiếm từ nơi nào xuống tay trả lời vấn đề này hảo. Sau lại hắn rốt cuộc tìm được rồi đáp án mở đầu. Ta trước kia chán ghét thế giới này, chán ghét như vậy tồn tại, nhưng là ta gặp ngươi, ngươi giống cái tiểu thái dương giống nhau, đem ta trở nên thích thế giới này. Thích hiện tại sinh hoạt, hắn giống như tìm được rồi trần thuật chính mình tâm tình lý tưởng trạng. Thái, trên mặt biểu tình đều trở nên càng thêm tường hòa thỏa mãn. Ta thích loại này bình thường sinh hoạt trạng thái, cũng bắt đầu hướng tới loại này sinh hoạt, phu thê con cái, đồ ăn mễ dầu muối, nhân gian pháo hoa, đây đều là ta qua đi thiếu hụt, hiện tại ta tưởng đem ta thiếu hụt rớt, đều bổ trở về. Cha mẹ ta cảm tình không hòa thuận tiếc nuối, ta cùng với bọn họ chi gian không có thiên luân chi nhạc tiếc nuối. Ta đều tưởng bổ trở về, hắn khó được mà nói nhiều lên. Ta tưởng cùng ngươi thành lập một gia đình, có một cái giống An An như vậy đáng yêu nữ nhi. Ta và ngươi hoạn nạn nâng đỡ, thẳng thắn thành khẩn câu thông, chúng ta bồi nữ nhi lớn lên. Giáo hội nàng làm người chính trực, hắn càng nói thanh âm càng thêm nổi lên ách. Hiển nhiên động tình, ta tưởng cùng ngươi có ràng buộc, cả đời như vậy lớn lên ràng buộc, ta tưởng đối với ngươi nhân sinh phụ trách, cũng muốn cho ngươi đối cuộc đời của ta phụ trách. Sở Thiên Miểu hướng về phía trước đỉnh đỉnh thân. Ở hắn môi thượng nhẹ mổ một ngụm, Ngươi hôm nay tài ăn nói hảo hảo. Ta quyết định hôm nay cho ngươi phí dịch vụ tăng tới 300 khối, nàng Hoa Hồi Nhậm Viêm trong ngực. Cúi hắn ngực nói, ngươi vừa mới nói được ta đều có điểm cảm động, khả năng ngươi lại cầu một thời gian hôn. Ta nói không chừng ngày nào đó liền sẽ đáp ứng ngươi, nàng nghe hắn tim đập ngủ rồi. Hắn cúi đầu nhìn nàng thật dài, lại nùng lại mật lông mi, cây quạt nhỏ dường như, cứ việc vẫn không nhúc nhích, cũng giống phiến ở hắn trong lòng, phiến đến hắn ngứa ma ma làm gì đều vui vẻ chịu đựng. Hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng gương mặt tường, không quan hệ, kia hắn liền lại cầu một thời gian hôn, chờ một chút nàng, càng tìm không thấy một người khi, càng tốt giống toàn thế giới đều ở tìm người này. Mấy ngày xuống dưới, Nhậm Viêm phát hiện có rất nhiều người ở cùng hắn phản hồi nói bọn họ liên hệ không thượng đàm. Thâm Mani đúng lúc này, phảng phất vạn người tìm kiếm Đàm Thâm lại chủ động liên hệ hắn. Đàm Thâm ở trong điện thoại thanh âm khó được bình tĩnh. Bình tĩnh đến cơ hồ có một tia tinh thần sa sút. Hắn kêu Nhậm Viêm khi, không có dĩ vãng đối địch tâm cơ, cũng không có những cái đó âm dương quái khí. Hắn thậm chí tình cảm chân thật mà kêu một tiếng ca. Đây là hắn xưa nay chưa từng có hảo thái độ. Hắn nói, ca, hiện tại rất nhiều người tìm ta, truy nợ, điều tra, tùy thời trả thù, trong nhà ta không thể đãi. Ta nghĩ ra đi trốn một trốn. Ta hiện tại ở cao tốc thu phí khẩu. Người có thể tới cấp ta đưa điểm tiền cùng tắm rửa quần áo sau, Nhậm Viêm tưởng nói cho Đàm Thâm. Trốn không phải biện pháp. Trốn tránh cũng mạt sát không xong phạm quá sai lầm, thiếu nợ là có biện pháp còn, nhưng làm qua sai sự đến gánh vác trách nhiệm, không nên trốn đi ra ngoài trốn tránh điều tra. Nhưng hắn tưởng có một số việc rốt cuộc không thích hợp ở trong điện thoại nói. Hắn thoáng chần chờ công phu, Đàm Thâm lại đã mở miệng, hắn đối Nhậm Viêm nói, ca, ngươi nếu là không nghĩ cho ta đưa tiền cùng quần áo. Liền tới đây cùng ta thấy cái mặt tâm sự thiên đi. Ta hiện tại cái dạng này, không thể làm nãi nãi nhìn đến, nàng sẽ lo lắng, những người khác ta cũng không ai có thể thấy được, ngẫm lại thật là châm chọc, ta đánh với ngươi cả đời. Nhưng đến cuối cùng ta nghèo túng thời điểm, có thể thấy người lại cư nhiên chỉ có ngươi một cái, hắn nói đến mặt sau câu nói kia khi. Thanh âm ách ở cổ họng, giống có thức kim đâm tiến thịt. Rõ ràng đau, lại muốn làm bộ không chút nào để ý mà cùng người chuyện trò vui vẻ. Nhậm Viêm thở dài khẩu khí, đối Đàm Thâm nói cho ta ngươi ở đâu cái cao tốc khẩu, ta đi tìm ngươi, dừng một chút. Hắn cầm lấy trước mặt Lữ luật sư giao cho hắn kia phân văn kiện lại nhìn. Nói cho Đàm Thâm, vừa lúc, ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói, thu được Đàm Thâm phát tới địa chỉ. Đã mau đến buổi chiều tan tầm thời gian, Nhậm Viêm đêm nay định rồi cao cấp nhà ăn, định rồi đại phủng không vận hoa hồng, còn định rồi đàn violon diễn tấu. Hắn còn xuyên có thể đem hắn có vẻ nhất xoái nhất có hình một thân tây trang. Kia cái hắn đã sớm chuẩn bị tốt nhẫn kim cương cũng đang nằm ở hắn túi áo tây trang. Hắn là tính toán ở đêm nay chính thức hướng Sở Thiên Miểu cầu hôn. Ở du dương chữ tình đàn violon diễn tấu chung quỳ một gối xuống đất cái loại này. Hắn xe hôm nay hạn hào. Hắn sợ hạ ban chạy đến nhà ăn đến trễ. Còn cố ý trước tiên cùng Lôi Chấn Tử mượn xe. Hắn lái xe ở lao tới Đàm Thâm lâm thời chi ước trên đường tưởng. Nếu cùng Đàm Thâm mau một chút nói xong sự tình. Hắn hẳn là còn kịp ấn ước định thời gian chạy về tiệm cơm Tây. Nhưng vì để ngừa vạn nhất. Ở trên đường hắn vẫn là cấp Sở Thiên Miểu đánh thông điện thoại. Nói cho nàng chờ hạ hắn khả năng muốn tới trễ một hồi. Hắn có chút việc phải làm Mani Sở Thiên Miểu lúc ấy đang ở mở họp. Cũng chưa cho hắn quá nhiều thời gian làm hắn nói rõ là chuyện gì. Chỉ là vội vàng nói câu. Tốt, chờ ngươi, bọn họ liền song song cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu bên này. Nàng cho rằng Nhậm Viêm đi làm một chuyện sẽ thực mau. Nàng khai xong sẽ liền đánh xe chạy đến tiệm cơm Tây. Chính là ở nhà ăn nàng chờ rồi lại chờ. Chờ tới một đại phủng không vận hoa hồng. lại chờ tới ăn mặc áo banh tô đàn violon diễn tấu giả. Nghe xong một khúc lại một khúc du dương thế giới danh khúc. Nhậm Viêm sự còn không có xong xuôi, người khác còn không có tới. Từ đủ loại dấu hiệu thượng xem, Sở Thiên Miểu đã đoán được Nhậm Viêm đêm nay muốn làm gì. Nàng tưởng nhà ăn những người khác hẳn là cũng đều đoán được. Nhưng bọn hắn nhất định so nàng đoán càng nhiều xa hơn. Thậm chí đã bắt đầu âm thầm đồng tình nàng. Như vậy một cái hẳn là cầu hôn cảnh tượng. Hiện giờ chỉ có nữ chính ở. Nam chính lại chậm chạp không đến. Mà nữ chính tuy rằng mặt mang nhàn nhạt mỉm cười thong dong chờ đợi. Chính là trong lòng nhất định thực bất lực thực sốt ruột đi rốt cuộc. Xem này tư thế nam chính sợ là lâm trận bỏ chạy. Chờ đợi trong quá trình, Sở Thiên Miểu cấp Nhậm Viêm đánh hai cái điện thoại, muốn hỏi một chút hắn sự tình xử lý đến thế nào. Nhậm Viêm hẳn là ở vội, đều không có tiếp, nhưng đệ nhất thông điện thoại đánh sau khi đi qua, hắn nhưng thật ra trở về tin tức lại đây, nói cho nàng nói, vừa đến ước hảo địa điểm, chỉ sợ còn phải một hồi, ngươi đói bụng liền trước điểm điểm đồ vật ăn, đừng ngốc chờ ta. Sở Thiên Miểu cười tường, nàng đương nhiên muốn ngốc chờ hắn, chính là lại ngốc đợi thật lâu, chờ đến nàng lại đánh Nhậm Viêm điện thoại khi, phát hiện Nhậm Viêm di động cư nhiên tắt máy, nàng trong lòng bắt đầu bất an lên, đêm nay thượng chờ đợi có vẻ như vậy dài lâu cùng kỳ quặc. Nàng bắt đầu hối hận chính mình buổi chiều tan tầm trước không hỏi nhiều Nhậm Viêm một câu. Ngươi đi vội chuyện gì a? Nàng lần lượt trọng bắt Nhậm Viêm số di động. Hy vọng có thể chấn cửa ải cơ trạng thái bát đánh tới một lần nữa khởi động máy. Nàng càng bát càng có chút hoảng hốt, càng nhịn không được muốn miên man suy nghĩ. Cũng càng thêm kiên định một cái tín niệm. Về sau hắn nói có việc đi làm, nàng nhất định phải hỏi nhiều một câu. Chuyện gì, cùng ai, đi nơi nào, ta thế nào có thể tùy thời tìm được ngươi? Nàng bát bát, di động bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, nàng cả kinh, vui vẻ, tưởng Nhậm Viêm gửi điện trả lời tới rồi, nhưng lập tức lại có điểm thất vọng, gọi điện thoại tới, kỳ thật là Lôi Chấn Tử, nhìn điện báo biểu hiện thượng nhảy lên Lôi Chấn Tử tên. Sở Thiên Miểu thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy có chút hoảng hốt, vẫn luôn chờ người không có xuất hiện, chưa từng chờ người đột nhiên toát ra tới. Này ở phim truyền hình cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Nàng đem điện thoại truyền được, cùng Lôi Chấn Tử đánh thanh tiếp đón. Đến lúc này, thế giới vẫn là bình thường. Nhưng giây tiếp theo Lôi Chấn Tử một mở miệng, Sở Thiên Miểu cảm thấy thế giới toàn bộ đều ở truyền. Mau ngàn miểu, mau mau đi bệnh viện a, Nhậm đã xảy ra chuyện. Sở Thiên Miểu lập tức đứng dậy. Nhưng nàng cư nhiên không lên. Chân cùng chân đều ở không nghe nàng lời nói mà nhũn ra. Nàng vừa mới bán ra đi nửa bước liền chật vật mà quỳ trên mặt đất. Phục vụ sinh bước nhanh đi tới nâng dậy nàng. Đầy mặt đều là đối nàng không nói gì đồng tình. Bọn họ thật sự cho rằng nàng là bị nam nhân lâm trận bỏ chạy đả kích kích thích tới rồi. Vô pháp đối mặt, nhưng cùng phục vụ sinh nhóm cho rằng loại này bi kịch tình tiết so sánh với. Nghe được Nhậm Viêm đã xảy ra chuyện tiến bệnh viện mới chân chính kêu nàng thương tâm muốn chết. Nàng thà rằng chính mình thật là bị lâm trận bỏ chạy vứt bỏ rớt. Đều so nghe được là hắn đã xảy ra chuyện muốn hảo nàng chống đỡ trụ chính mình. Kêu chính mình không thể hoàng. Ra cửa đánh xe thẳng đến bệnh viện. Ở trên đường nàng nghe được Lôi Chấn Tử cấp hoang mang rối loạn nói năng lộn xộn mà nói cho nàng. Một ít việc, đàm thâm cái kia vương bát đản đem A Nhậm lừa đi ra ngoài. Ước ở cao tốc khẩu, hắn lại lừa A Nhậm mang theo hắn khai thượng đường cao tốc. Khai một đoạn sau, hắn liền bắt đầu tìm đường chết đoạt tay lái. Nói hắn hiện tại hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt, mà này đó đều là A Nhậm làm hại. Hắn muốn cùng A Nhậm đồng quy vu tận con mẹ nó cái này kẻ điên hắn muốn dùng A Nhậm cha mẹ. Qua đời phương thức cùng A Nhậm cùng nhau đồng quy vô tận cái này từ biến thái vương bát đàn. Hắn cố ý dùng như vậy phương pháp tra tấn A Nhậm. Sở Thiên Miểu trừ bỏ nghe được Lôi Chấn Tử giảng thuật thanh, còn nghe được kẽo kẹt thanh. Nàng qua một hồi lâu mới hiểu được, kia kỳ thật là nàng hàm răng ở phát run, nàng cả người xương cốt giống như cũng đều ở phát run. Nàng tim đập mau đến đã mau liền thành một cái tuyến. Nàng sốt ruột đi xuống nghe cái kết quả, nhưng lại sợ hãi nghe được đó là cái hư kết quả. Nàng nắm di động, ở kéo kẹt thanh, nghe Lôi Chấn Tử tiếp tục nói. Sau lại xe đụng phải lan can, có người báo cảnh, đem bọn họ đưa đi bệnh viện. Sở Thiên Miểu nghe thế một câu khi, trong đầu ong ong mà vang, toàn bộ thế giới ở nàng trước mắt cực độ nhanh chóng mà mơ hồ vặn vẹo. Nàng dụng ý chí lực khắc chế chính mình, không thể hoảng, không thể khóc, này cũng không phải trời đất quay cuồng thời điểm mà ni. Nàng hít sâu, kéo về chính mình lý trí, nàng thở phì phò hỏi Lôi Chấn Tử, sau đó đâu Nhậm Viêm hắn hiện tại thế nào. Nàng ngoài ý muốn chính mình ở như vậy thời khắc còn có thể phân tích vấn đề, ngươi là như thế nào biết này đó. Lôi Chấn Tử ngữ tốc lại mau, thanh âm lại hỗn độn. A Nhậm xe hôm nay hạn hào, hắn sợ buổi tối cùng ngươi hẹn hò đến trễ, hôm nay cùng ta mượn xe khai, ta trên xe có xe cầu ký lục nghi, có thể tự động đồng bộ đến Vân Thượng, trên xe còn có số di động của ta, có người qua đường kêu xe cứu thương lại gọi điện thoại cho ta. A Nhậm hiện tại rốt cuộc thế nào ta cũng không biết, ta hiện tại cũng đang ở hướng bệnh viện đuổi. Sở Thiên Miểu ẩn ẩn nghe được ở Lôi Chấn Tử thanh âm rơi xuống sau có cái tiểu bằng hữu nãi âm ở đối hắn nói. Ngươi không nên gấp gáp, ngươi chậm rãi nói nha. Nàng nghe được Lôi Chấn Tử đem đầu chuyển khai đi nói thanh cảm ơn An An. An An ngươi ngoan, sau đó hắn thanh âm lại lớn lên, hắn thanh âm ngưng trọng, chữ giống ngạnh ở cổ họng, yêu cầu từng bước mà dùng sức tễ. Ngàn Miểu, nghe tới A Nhậm hắn khả năng không quá lạc quan. Ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Lôi Chấn Tử cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu gắt gao mà vây quanh được chính mình, thật lớn sợ hãi vây quanh nàng, làm nàng tim đập đến không thể lạc đế, làm nàng hô hấp cũng trở nên thác loạn không có kết cấu. Dư lại đường xá thượng nàng lặp lại ở làm hai việc. Khẩn cầu tài xế sư phó nhanh lên, lại nhanh lên, nỗ lực bình tĩnh lại tưởng, nếu Nhậm Viêm thật xảy ra chuyện, nàng nên làm cái gì bây giờ? Xe giống như khai mấy cái thế kỷ lâu như vậy mới đến địa phương. Sở Thiên Miểu xuống xe khi dưới chân ngã đâm ni, nàng trở tay đem xe taxi môn gặp phải thời điểm. Trong lòng thật mạnh rơi xuống một cái quyết định, hắn chỉ cần còn có một hơi ở, chẳng sợ biến thành người thực vật, cũng không cái gọi là, nàng dưỡng hắn cả đời. Hắn nếu là thật không được, nàng liền đi theo Đàm Thâm liều mạng. Làm hại như vậy bi tráng quyết định sao? Nàng ngược lại bình tĩnh lại, tuy rằng vẫn là sợ hãi khổ sở, nhưng nàng biết hiện tại không phải chân mềm quỳ dạp xuống đất thời điểm mà ni. Lúc này nàng cần thiết đến kiên cường, cần thiết đến đứng thẳng chịu đựng, nếu liền nàng đều ngã xuống, ai đi chiếu cố Nhậm Viêm đâu. Nàng cất bước về phía trước chạy, trên mặt đón gió có lạnh lạnh lưỡng đạo. Nàng giơ tay sờ soạng, nguyên lai là có nước mắt chảy qua gương mặt. Nàng hung hăng một sát, hiện tại cũng không phải khóc thời điểm, nàng đến bình tĩnh, kiên cường. Nàng vọt vào bệnh viện, thẳng đến khám gấp, đại phu hộ sĩ đều ở chạy vội, chạy trốn. Nàng một lòng rơi xuống lại rơi xuống, nàng thật vất vả ngăn lại một cái hộ sĩ hỏi, vừa mới đưa tới người kia, thế nào. Hộ sĩ một câu làm nàng tâm vừa lên lại một chút. Tai nạn xe cộ mất máu quá nhiều, yêu cầu lập tức làm phẫu thuật. Ai ngươi có phải hay không bệnh hoạn, người nhà chờ ngươi đã nửa ngày. Chạy nhanh ký tên chuẩn bị giải phẫu, chậm trễ nữa không còn kịp rồi. Chạy nhanh, binh hoang mã loạn bên trong nàng đi theo hộ sĩ một đường chạy chậm, chuẩn bị ký tên, đặt bút trước hộ sĩ hỏi câu, ngươi là người bệnh thê tử đi. Sở Thiên Miểu trở về câu, ta là hắn bạn gái. Hộ sĩ lập tức giật mình mà sắc mặt biến đổi. Bạn gái không được, nàng vô cùng lo lắng hỏi. Trực hệ đâu, vừa rồi không phải nói lập tức liền đến sao. Sở Thiên Miểu đau khổ cầu xin. Ta tới thiêm, làm ta thiêm hắn trực hệ tới không được. Ta có thể phụ trách. Hộ sĩ vẫn như cũ ngăn đón không cho. Vị này nữ sĩ, có này công phu ngươi không bằng chạy nhanh kêu người bệnh người nhà tới. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian ha, Sở Thiên Miểu gấp đến độ vành mắt đều hồng thấu. Nàng lôi kéo hộ sĩ tay run giọng mà cầu. Hộ sĩ, cầu xin ngài, làm ta thiêm đi, ngài cho hắn nhanh lên phẫu thuật đi. Ta thật sự cùng hắn thê tử không hai dạng khác biệt. Chúng ta lập tức liền kết hôn. Ta cầu xin ngài, khiến cho ta ký tên đi. Các người nhanh lên cho hắn phẫu thuật đi. Sở Thiên Miểu nói chuyện thời điểm nếm đã có hàm sáp. Hương vị chảy vào trong miệng. Nàng mới phát hiện chính mình khóc. Khóc đến ai đỗng bi thiết. Khóc không thành tiếng. Nàng chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy. Thống hận chính mình không có đáp ứng Nhậm Viêm cầu hôn. Thống hận chính mình không phải hắn thê tử thân phận. Nếu nàng còn có cơ hội, nàng nhất định không bao giờ do dự mà đáp ứng hắn. Cả cho hắn nàng muốn có được cái này ở sinh tử thời khắc có thể vì hắn ký tên bảo mệnh tư cách hộ. Sĩ đồng tình nàng, an ủi khóc đến cả người run lên nàng. Có người đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng sững sờ ở kia, quen thuộc hương vị, quen thuộc ôm ấp, nhưng nàng không dám quay đầu lại. Sợ chính mình là ở thương tâm quá độ rất nhiều sinh ra ảo giác. Thẳng đến bên tai vang lên quen thuộc thanh âm. Nhà đầu ngốc, muốn giải phẫu không phải ta, nàng hoãn vài diệu. Rốt cuộc xác định này không phải ảo giác. Nàng đột nhiên xoay người, nâng lên mắt, mông lung hai mắt đẫm lệ sau. Là hắn, không sai là hắn, nàng một chút cười rộ lên, lại dầm một chút khóc đến thảm hại hơn. Nàng trên dưới tả hữu mà xem kỹ kiểm tra hắn. Hắn trên má có một chút chảy ra. Trên trán dán khối băng dính. Tây trang có chút nhăn. Quần tây dính chút hôi. Thoạt nhìn so ngày thường chật vật chút. Nhưng còn hảo. Hắn cánh tay chân còn ở. Hắn hô hấp tim đập còn ở. Hắn còn ở. Nàng đột nhiên ôm lấy hắn. Mặt chôn ở ngực hắn. Nàng ô ô mà đối hắn nói. Nhậm Viêm, chúng ta kết hôn đi, nàng vừa nói vừa khóc, ta không nghĩ về sau tái ngộ đến cùng loại tình huống. Ta bị che ở phòng giải phẫu ngoại, ta tưởng cứu ngươi, ta tưởng ta có thể có tư cách ký tên cứu ngươi, Nhậm Viêm vây quanh được nàng. Vỗ về nàng bối, an ủi nàng, hắn tưởng này đốn thương nhận được thật là đáng giá, nhưng là hắn đỡ nàng bả vai, nhìn nàng khóc hoa mặt. Đối nàng khơi mào khóe miệng cười nói. Hảo, chúng ta kết hôn, nhưng cầu hôn chuyện này, giao cho ta tới làm. Hảo sao, hắn bắt tay vói vào túi áo tây trang. Lấy ra kia cái nhẫn kim cương. Hỏi nàng, gả cho ta hảo sao, nàng nặng nề mà gật đầu. Điểm đến nước mắt bay loạn, đoạt lấy nhẫn mang ở trên ngón áp út. Nhậm Viêm cười xem nàng lắc đầu. Trường hợp không đúng, không khí không đúng. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị tất cả đều lãng phí, nhưng hắn giờ phút này chỉ cảm thấy hạnh phúc, chân chính người bệnh chân chính người nhà xuất hiện, hộ sĩ mang theo đi làm giải phẫu thủ tục, Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm lui qua một bên, dựa tường đứng, Sở Thiên Miểu gắt gao nắm Nhậm Viêm tay, sợ hắn dây tiếp theo sẽ bay giống nhau, nàng nắm hắn tay, nhìn trên mặt hắn thương cùng trên trán băng gạc, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đàm Thâm đâu, hắn đem chính mình tìm đường chết không có. Nhậm Viêm nhìn nàng. Biết nàng lần này là khí tới rồi xương cốt phùng. Hắn dùng ánh mắt trấn an nàng. Nói cho nàng nói, chúng ta đều hôn mê một chút. Nhưng hắn cũng không có việc gì. Chỉ có tay bị điểm thương. Chúng ta bên trong bị thương nhất thảm trọng. Là lôi chấn tử xe, dừng một chút hắn nói. Đàm Thâm vừa mới bị kinh trinh mang đi, Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Đối Đàm Thâm liền như vậy đột nhiên bị mang đi có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại nàng lại cảm thấy hết thảy phát triển đều ở tình lý bên trong. Tiêu hóa một chút cái này tin tức, nàng nghĩ lại hỏi. A, Lôi Chấn Tử hắn nói hắn cũng ở hướng bệnh viện đuổi. Hắn thực lo lắng ngươi, ngươi di động tắt máy. Chạy nhanh dùng ta cho hắn báo cái bình an, Sở Thiên Miểu vừa nói vừa đem chính mình di động đệ. Hướng Nhậm Viêm ân y, Nhậm Viêm nói cho nàng, hắn di động quăng ngã hỏng rồi, lại nói, Lôi Chấn Tử sao ngươi sớm đến, hắn đã nhìn đến chúng ta không có việc gì, Sở Thiên Miểu thuận miệng hỏi câu. Người khác đâu, đi rồi sao, Nhậm Viêm trên mặt biểu tình xuất hiện một tia khác thường. Hắn cái gì cũng chưa nói, mang theo Sở Thiên Miểu hướng một bên đi đi, không lớn có người trải qua một cái hành lang tiểu trong một góc. Lôi Chấn Tử chính ngồi xổm trên mặt đất ngao ngao mà khóc. Sở Thiên Miểu, hắn cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, thương tâm quá độ, Sở Thiên Miểu quay đầu hỏi. Ân, đây là một nửa nguyên nhân, Nhậm Viêm đáp, kia còn có một nửa nguyên nhân là, hắn ở khóc hắn xe, Sở Thiên Miểu dương mắt lại cẩn thận. Xem, mới hiểu được Lôi Chấn Tử vì cái gì ngồi xổm trên mặt đất khóc không đứng khóc. Hắn đối diện đang đứng cái tiểu nữ hài, ăn mặc màu trắng tiểu váy, giống cái tiểu thiên sứ giống nhau, phấn điêu ngọc trác, trong thanh âm tất cả đều là dễ nghe nãi khí. Nàng duỗi nộn nộn mà tiểu bạch tay cấp Lôi Chấn Tử sát nước mắt. Nãi thanh nãi khí mà nói cho hắn đừng khóc, Lôi Chấn Tử càng bị khuyên càng hăng hái. Ngao ô mà, lôi kéo tiểu nữ hài tay nhỏ lải nhải. Ba ba cho rằng hắn đã chết đâu, còn hảo hắn không chết nhưng ba ba xe chết mất Sở Thiên Miểu vốn dĩ muốn chạy qua đi hung hắn một. Đốn, oán hắn nói ngoa, lầm đạo chính mình, làm nàng thiếu chút nữa khổ sở chết, nhưng nàng nhìn Lôi Chấn Tử ngồi xổm trên mặt đất như vậy cái khóc chít chít hình dáng. Lại cảm thấy hung không nổi nữa. Hắn cũng là vì Nhậm Viêm thật sự quan tâm ân y nàng nhịn không được lại đi xem cái kia tiểu nữ hài. Thật là phấn cục bột giống nhau, lại xinh đẹp lại đáng yêu. Nàng lại duỗi thân trắng nõn tay nhỏ cấp Lôi Chấn Tử sát đôi mắt. Một bên sát một bên còn dùng thực bất đắc dĩ ngữ khí nãi thanh nãi khí mà an ủi Lôi Chấn Tử nói. Cầu xin ngươi đừng khóc lạp, ngươi vừa khóc thật xấu nha, được rồi, ta kêu ngươi ba ba, ngươi cũng đừng khóc lạp. Sở Thiên Miểu nhìn đến Lôi Chấn Tử ngẩn ngơ. Giây tiếp theo hắn ôm chặt tiểu nữ hài, kinh hỉ quá độ đến suýt chút qua đời. An An, ngươi vừa rồi nói ngươi kêu ta cái gì, tinh bột cục bột nãi thanh nãi khí mà nói. Ta kêu ngươi ba ba nha, được rồi, ngươi nhưng đừng khóc lạp, ba ba. Lôi Chấn Tử kích động đến ôm chặt An An. Càng thêm lão lệ tung hoành, An An tay nhỏ tay ôm hắn bả vai nhẹ nhàng mà chụp. Sở Thiên Miểu ở một bên nhìn tiểu An An, tâm đều mềm thành một mảnh thủy, nàng tưởng Nhậm Viêm nói được không sai. Vì có thể có như vậy cái đáng yêu nữ nhi, kết hôn chuyện này là đáng giá suy xét cũng đề thượng nhật trình. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm đánh xe trở về hắn ra. Bị cả đêm kinh, hai người cũng chưa cái gì ăn uống. Sở Thiên Miểu tùy tiện nấu điểm mặt tính toán điền no nàng cùng Nhậm Viêm bụng. Kết quả này lung tung nấu mặt đảo bị ăn ra sơn chân hải vị hương vị. Ăn sạch mặt sờ sờ miệng, bụng đã căng. Miệng lại còn có điểm chưa đã thèm ăn y mặt chính là bình thường nhất mặt. Nàng nấu cũng là dùng nhất vẫn thường phương pháp nấu, cho nên ăn ngon như vậy, ăn không đủ lưu luyến cảm ứng nên không phải hương vị quan hệ. Này cơm đơn giản cơm xoàng hạnh phúc cảm đến tột cùng đến từ nơi nào, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Phát hiện này có lẽ chính là một loại da, hương vị. Ở bên ngoài trải qua quá một hồi mưa gió, về đến nhà. Cùng người nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, đơn giản mà ăn khẩu mạt, nội tâm bình tĩnh đến tường hòa lại phong phú. Nàng tưởng nguyên lai đây mới là hạnh phúc, thu chén đũa, Sở Thiên Miểu ngồi trở lại đến bàn ăn trước. Nàng cùng Nhậm Viêm cũng chưa sốt ruột về phòng, bọn họ mặt đối mặt ngồi tiêu thực nói chuyện. Phía Money, Sở Thiên Miểu hỏi Nhậm Viêm. Hắn cùng Đàm Thâm gặp mặt về sau, rốt cuộc đều đã xảy ra chút cái gì? Nhậm Viêm nói, bắt đầu những cái đó, ngươi đều đã biết, cơ bản chính là Lôi Chấn Tử nói cho ngươi như vậy. Đàm Thâm đem ta lừa thượng cao tốc, hắn dừng một chút. Tiếp theo nói, Đàm Thâm thực chú ý nghi thức cảm, hắn cảm thấy hắn đi đến hôm nay này bước đều là ta sai. Là ta hại hắn, nếu không có ta, hắn sẽ sống được thực ánh mặt trời, thực xuất sắc, cho nên hắn hận ta. Hắn muốn dùng cha mẹ ta ly thế phương thức, cùng ta đồng quy vô tận. Hắn biết ta đối cha mẹ ly thế trước sau lòng mang áy náy. hắn cho rằng phương thức này đồng quy vu tận là đối ta lớn nhất trừng phạt. Sở Thiên Miểu nghe được một lòng lên lên xuống xuống. Còn hảo các ngươi tính vận khí tốt, không có ở cao tốc thượng bỏ mạng. Nàng nói lên cái này tới còn ở cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng chúng ta không chết, không phải bởi vì vận khí tốt. Nhậm Viêm nhìn nàng nói, là bởi vì hắn lại đây đoạt tay lái thời điểm, ta nói cho hắn, Lữ luật sư ngày đó tìm ta rốt cuộc vì cái gì sự. Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu, ngày đó Lữ luật sư tìm hắn, rốt cuộc cho hắn hai phần cái gì văn kiện, một phần là cựu cữu đạo, thứ hai di chúc, là về gia tộc ủy thác xử trí phương án, mặt trên viết rõ, Đàm Thâm mãn 30 tuổi lúc sau, gia tộc ủy thác có thể hủy bỏ sau tài sản chia làm hai phần, Nhậm Viêm Đàm Thâm cắt một phần, bà ngoại từ Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm cộng đồng chiếu cố, mà một khác phân văn kiện, là một phần xét nghiệm ADN, kia phân giám định thượng biểu hiện, Đàm Thâm cũng không phải cựu cựu thân sinh nhi tử. Sở Thiên Miểu nghe được trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết hẳn là phát biểu cái dạng gì cảm tưởng. Nàng hỏi cựu cữu là khi nào biết Đàm Thâm không phải hắn thân sinh. Nhậm Viêm nói cho nàng, ở Đàm Thâm hắn mẫu thân mình không rời nhà về sau, Lữ luật sư là duy nhất biết trước sau sở hữu sự tình trải qua người. Ngày đó hắn đem hắn biết đến đều nói cho Nhậm Viêm. Mani năm ấy bởi vì Nhậm Viêm mợ xuất quỹ, cữu cữu cùng nàng ly hôn, làm nàng lau mình ra hộ, mợ rời đi sau, cữu cữu do dự quá, muốn hay không làm xét nghiệm ADN, nhưng dưỡng như vậy nhiều năm nhi tử, trả giá mỗi một phần cảm tình đều là thiệt tình, hắn có chút sợ hãi, sợ kết quả vạn nhất không phải hắn muốn, hắn nên như thế nào đối mặt Đàm Thâm, sau này lại nên như thế nào đối đãi hắn, cùng hắn ở chung, cho nên cứ việc trong lòng đánh cổ. Nhưng cựu cữu vẫn luôn kéo không đi làm cái này xét nghiệm ADN. Thẳng đến Nhậm Viêm thượng cao trung về sau, cựu cữu rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể ở biến kém. Càng ngày càng lực bất tòng tâm, hắn bắt đầu có làm tốt phía sau sự tính toán. Hắn tìm được Lữ luật sư, đem tài sản thiết thành gia tộc ủy thác, lại nghĩ nghĩ, cảm thấy không nhất định chính mình ngày nào đó liền sẽ qua đi. Người sống chỉ có một lần, chết cũng chỉ có một lần. Sống được nếu không minh bạch, kia không bằng chết thì chết cái rõ ràng. Vì thế hắn hung hăng tâm, trong lén lút đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả kêu hắn phi thường thống khổ. Đàm Thâm thật sự không phải hắn thân sinh, mà thống khổ rất nhiều. Càng khó vấn đề bãi ở trước mặt hắn. Mẫu thân có thể tiếp thu sự thật này sao? Chỉ sợ không thể. Cho nên hắn cái gì cũng không thể nói. Nhưng hắn kế tiếp muốn như thế nào đối mặt kia hai tử đâu? Hắn thống khổ mà dày vò thật lâu. Rốt cuộc vẫn là không thể nhẫn tâm không cần cái này dưỡng rất nhiều năm nhi tử. Hắn đối Đàm Thâm trả giá cảm tình. Mỗi một chút mỗi một giọt đều là thật đánh thật phụ tử tình. Những cái đó giao phó đi ra ngoài cảm tình cũng không sẽ bởi vì một phần giám định báo cáo nói ma diệt liền ma diệt đến rớt. Sau lại hắn tưởng, mặc kệ nói như thế nào, Đàm Thâm mẫu thân phản bội, cùng Đàm Thâm là không có quan hệ. Đàm Thâm đối hắn cái này phụ thân ái, cũng mỗi một phân đều là rõ ràng chính xác. Nói đến cùng đáng giận người là Đàm Thâm mẫu thân. Đàm Thâm bản thân là vô tội, mà khi đó, Đàm Thâm mẫu thân đã sinh bệnh qua đời. Đàm Thâm không phải hắn thân sinh nhi tử, chuyện này chỉ cần hắn không nói, trên đời này liền sẽ không lại có người biết, cho nên hắn quyết định áp xuống chuyện này, còn đem Đàm Thâm coi như chính mình thân sinh nhi tử dưỡng. Nghĩ Đàm Thâm về sau có thể đem hắn dòng họ truyền thừa đi xuống. Nghĩ chờ Đàm Thâm 30 tuổi thời điểm, hắn lại đem chuyện này nói cho Đàm Thâm. Mani 30 mà đứng, khi đó Đàm Thâm chính là cái chân chân chính chính đại nhân. Hắn hẳn là thành thục đến có thể tiếp thu hết thảy nhân sinh đột biến khả năng tính. Làm quyết định này sau hắn lập di chúc, hợp với kia phân xét nghiệm ADN cùng nhau đặt ở Lữ luật sư nơi đó. Ước định mặc kệ hắn có sống hay không được đến Đàm Thâm 30 tuổi. Tới rồi kia một ngày, đều từ Lữ luật sư tới đem đáp án công bố. Kết quả hắn đối chính mình thật đúng là hiểu biết. Hắn thật sự không có thể kiên trì đến Đàm Thâm 30 tuổi. Ở cao tốc trên đường, Đàm Thâm nói Nhậm Viêm đoạt hắn cả đời này sở hữu hết thảy. Hắn tình thương của cha, hắn nãi nãi, sự nghiệp của hắn, hắn nữ nhân đối lập hắn không có gì báo đáp, chỉ nghĩ cùng Nhậm Viêm đồng quy vu tận. Theo sau hắn liền bắt đầu điên cuồng đi đoạt lấy Nhậm Viêm tay lái. Nhậm Viêm một bên trốn tránh hắn nổi điên, một bên đem trước đó chuẩn bị tốt kia phân xét nghiệm ADN ném đến Đàm Thâm trên mặt. Kêu chính hắn xem monster Đàm Thâm xem xong thật lâu không thể động. Giống choáng váng giống nhau. Sau đó hắn cuồng loạn mà nói giám định là giả. Nhất định là giả. Nhậm Viêm làm hắn thanh tỉnh một chút. Làm hắn này liền cấp Lữ luật sư gọi điện thoại hỏi một chút xem. Giám định rốt cuộc là thật là giả. Đàm Thâm lập tức cấp Lữ luật sư gọi điện thoại tiến hành xác nhận. Cắt đứt điện thoại sau, hắn an an tĩnh tĩnh mà ngồi, có điểm ngu dại giống nhau. Nhậm Viêm tại hạ một cái cao tốc khẩu quay đầu trở về khai. Mới vừa khai ra đi không lâu, Đàm Thâm liền lại bắt đầu nổi điên. Nhưng lần này hắn không có muốn cướp tay lái. Lần này hắn là tưởng chính mình nhảy xe, ta một bên lái xe trốn xe, một bên lại muốn ngăn cản hắn nổi điên. Cuối cùng xe liền đánh vào lộ sách thượng. Chúng ta đều hôn mê, Sở Thiên Miểu nghe được khiếp sợ lại thổn thức. Nguyên lai sự tình phía trước phía sau là cái dạng này trải qua. Nàng tưởng hết thảy đều giải thích đến thông, hết thảy đều trở nên nói có sách mách có chứng có thể tìm ra vì cái gì sau lại cựu cữu đối Nhậm Viêm như vậy hảo, hảo đến vượt qua đối chính mình nhi tử. Trong lòng áy náy là một phương diện nhân tố. Nhưng chính yếu chỉ sợ vẫn là cựu cữu khi đó đã biết Đàm Thâm không phải hắn thân sinh. Hắn đối Đàm Thâm cảm tình nhất định thực mâu thuẫn. Hắn ái đứa con trai này, lại hận đứa con trai này không phải hắn thân sinh nhi tử. Vì thế hắn đem ái phóng thích ở ái lên không cần như vậy mâu thuẫn thân cháu ngoại trai trên người. Vì thế hắn đối cháu trai ái khiến cho nhi tử cực độ bất mãn cùng tâm lý vặn vẹo đây là thế nào một. Cái hợp tình hợp lý rồi lại bi kịch ảm đạm quan hệ xích tự hồ này xích. Mỗi người đều có từng người vô tội. Sở Thiên Miểu quay đầu lại xem này người một nhà. Nàng chỉ cảm thấy có câu nói được thật thật mà không sai nhân sinh như diễn. Nghĩ đến thật là châm chọc. Đàm Thâm vẫn luôn tưởng thuộc về chính hắn đồ vật bị Nhậm Viêm cướp đi. Hắn vì thế muốn đoạt lấy Nhậm Viêm hết thảy. Nhưng kết quả là, chân tướng cư nhiên là mặc kệ hắn chưa từng được đến. Vẫn là bị hắn cướp đoạt quá khứ, kỳ thật đều cũng không thuộc về hắn. Này kết quả thật sự quá điên đảo. Nàng đã từng tưởng, đến đem cái dạng gì trừng phạt gây ở Đàm Thâm trên người mới đủ. Mới hả giận trước mắt cái này trừng phạt đối với Đàm Thâm tới nói. Không chỉ đủ hả giận, quả thực muốn hắn mệnh, có cái gì so nói cho hắn. Hắn cho tới nay sở cố chấp, suy nghĩ muốn cướp đoạt, trước nay liền không thuộc về hắn còn càng bi ai đã không có. Nguyên lai hắn vẫn luôn đều chỉ là cái chạm sai vị trí người ngoài. Vài ngày sau, Lật Đường gõ khai Sở Thiên Miểu cửa văn phòng. Lật Đường trên mặt trang dung thực tinh xảo, nhưng nàng tinh xảo trang dung hạ thần sắc lại là giấu cũng giấu không được tiêu tụy. Nàng ngồi vào Sở Thiên Miểu bàn làm việc đối diện, tư thái ưu nhã, thanh âm điềm đạm, đối Sở Thiên Miểu hỏi, có thể thỉnh ngươi đi xuống uống ly cà phê sao, ngữ khí cũng là cùng từ trước cao lãnh căng ngạo. Khác nhau rất lớn, trước mắt nàng khách khí đến độ có chút không giống nàng. Sở Thiên Miểu dựa vào ra ghế, không có đặc biệt ăn vào Lật Đường khách khí khí này một bộ. Nàng cũng không phải làm từ thiện thánh mẫu. Người khác từ trước như vậy lãnh đạm cao ngạo cho nàng ngáng chân. Hiện giờ chỉ cần lộ ra một bộ khách khí bộ dáng tới. Nàng liền toàn bộ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng không ứng Lật Đường thỉnh cầu. Đánh nội tuyến đem Hầu Lâm kêu tiến vào. Nàng đối Hầu Lâm cười nói. Giúp ta cùng Lật giám đốc làm hai ly cà phê. Cảm ơn, Hầu Lâm đi ra ngoài. Lật Đường môi giật giật. Đối Sở Thiên Miểu nói. Bằng không, chúng ta vẫn là đi dưới lầu quán cà phê đi, Sở Thiên Miểu đối Lật Đường chọn nhướng mày sao? Cười, chúng ta Hầu Lâm làm cà phê nhưng không thể so dưới lầu quán cà phê Kê Monster, nàng thanh âm. Trong giọng nói dẫn hàm chứa không nói mà minh nửa câu sau. Cũng không phải ai ngờ uống là có thể có tạo hóa uống đến. Thỉnh quý trọng, Lật Đường ngồi ở ghế trên, môi lại giật giật, nhưng lần này không nói thêm nữa cái gì. Hầu Lâm thực mau bưng làm tốt cà phê tiến vào, thuận tiện hướng Sở Thiên Miểu hội báo mấy cái công tác thượng vấn đề. Sở Thiên Miểu một bên nghe một bên gật đầu. Thường thường sẽ đưa ra một hai cái sắc bén vấn đề. Những cái đó vấn đề làm Lật Đường đôi lông mày nhẹ chọn. Nghĩ đến nếu là nàng kinh nghiệm bản thân ở hạng mục hiện trường. Như vậy vấn đề nàng không cẩn thận suy nghĩ một chút thật đúng là đáp không ra. Nhưng Hầu Lâm lại cơ bản đều có thể đối đáp trôi chảy. Ngẫu nhiên có nàng đáp không thượng hoặc nhất thời nói không rõ. Sở Thiên Miểu cũng không trực tiếp nói cho nàng, Sở Thiên Miểu sẽ cho nàng một chút dẫn dắt cùng nhắc nhở. Dẫn đường nàng đem nhất thỏa đáng chính xác giải quyết phương án lắp ráp thành hình. Này một phen nước chảy mây trôi hội báo công tác thực nhanh chóng rất cao hiệu mà tiến triển xong. Sở Thiên Miểu làm Hầu Lâm đi ra ngoài, toàn bộ quá trình tổng cộng không có vài phút, lại kêu Lật Đường trên mặt dâng lên tầng tầng cảm khái. Nàng đối Sở Thiên Miểu nói, ta mới vừa nhìn đến cái này tiểu cô nương thời điểm. Nàng vừa mới tốt nghiệp, cái gì cũng đều không hiểu, nhoáng lên đều như vậy xuất sắc, nói không chừng vài năm sau lại là một cái ngươi, Sở Thiên Miểu chọn chọn một bên khóe miệng. Cười một chút, nếu ta mang theo nàng, có thể làm nàng nhanh chóng thành tài. Đây là ta vui với nhìn thấy, ta mang nàng, nàng lại mang người khác. Một vụ mảnh đất đi xuống. Đây mới là chức trường văn hóa cùng chức trường sự nghiệp truyền thừa. Đặc biệt là nữ tính chức trường, Sở Thiên Miểu nhìn đến Lật Đường nghe xong nàng lời nói. Hình như có sở động, nàng bưng lên cà phê nhẹ nhấp một ngụm, ngẩng đầu hỏi, Lật giám đốc hôm nay tới tìm ta, là có việc gì có chuyện gì con thỉnh nói thẳng. Ta này còn có một đống công tác phải làm money, Lật Đường trầm ngâm một chút. Nói, lập tức mau nghỉ chưa thời gian, cho nên có thể cùng ngươi lưu điểm việc tư sao, Sở Thiên Miểu thực trực tiếp. Nói thật, người ta chi gian ta nhất không nghĩ lưu, chính là việc tư, phía trước mỗi một lần cùng Lật Đường lưu xong việc tư. Sở Thiên Miểu chỉ có một cảm thụ, cái này vốn nên ưu tú nữ nhân, cách cục càng ngày càng nhỏ, Lật Đường khóe mắt đuôi lông mày có chút gọi người ngoài ý muốn. Cư nhiên treo lên điểm khẩn cầu. Hôm nay, liền thỉnh ngươi cùng ta lại lưu một lần, Sở Thiên Miểu dương mắt nhìn xem ngoài cửa sổ. Thời tiết không tồi, ánh mặt trời sáng lạn, phơi đến người tâm tình đều đi theo sáng sủa. Đơn giản nghe một chút nàng rốt cuộc tưởng nói điểm cái gì cũng không cái gọi là. Ai kêu nàng hôm nay tâm tình hảo, nàng quay lại đầu đối Lật Đường nói. Ta chờ hạ hẹn Nhậm Viêm ăn cơm chưa? Ngươi chỉ sợ chỉ có 10 phút thời gian, Lật Đường vội vàng nói. Vậy là đủ rồi, nàng xưa nay chưa từng có gần như hèn mọn phản ứng cơ hồ kêu Sở Thiên Miểu ngoài ý. Muốn, Lật Đường dừng một chút, đã mở miệng, ta tưởng cùng ngươi tâm sự đàm thâm money, Sở Thiên Miểu hơi hơi chau mày. Ngươi trước không vội cự tuyệt ta, ngươi liền cho ta 10 phút nghe ta nói một câu. Này đối đàm thâm, rất quan trọng, Lật Đường nói. Đàm thâm bị ưng cắt khai trừ, bị mang đi phía trước, vẫn luôn ở ta kia. Hắn cùng ta hàn huyên rất nhiều, ta cũng biết hết thảy. Bao gồm, hắn cùng Nhậm Viêm quan hệ, cùng các ngươi chi gian sở hữu sâu xa, đốn một đốn. Nàng chuyện bỗng nhiên vừa chuyển, hỏi Sở Thiên Miểu một câu nghe tới phi thường không liên quan nhau nói. Ngươi còn nhớ rõ trái tim mùa thu tình tiết sao, Sở Thiên Miểu có chút không rõ nguyên do. Nhướng mày, nhưng vẫn là trả lời một tiếng. Nhớ rõ, này kịch là bi tình hàn kịch thủy thổ. Giảng chính là hai cái mới sinh ra nữ anh bị ôm sai do đó dẫn phát một loạt sự tình. Này kịch đã từng khóc đến nàng rơi lệ đầy mặt, Lúc trước nàng hình như là cùng người nào cùng nhau xem này bộ kịch tới. Hẳn là ở mới vừa vào đại học không lâu. Nghĩ như thế nào hỏi về cái này, Sở Thiên Miểu hỏi. Lật Đường cười một cái. Nói, ngươi đều không nhớ rõ, Sở Thiên Miểu nhướng mày. Đàm Thâm nói, các ngươi mới vừa ở cùng nhau thời điểm. Hắn bồi ngươi cùng nhau nhìn này bộ kịch, Sở Thiên Miểu hỗn độn ký ức rộng mở rõ ràng lên. Đúng rồi, là Đàm Thâm bồi nàng xem này bộ kịch, cũng là soát xong này bộ kịch, nàng khóc đến rối tinh rối mù. Đàm Thâm liền nói mang nàng đi ra ngoài uống chút rượu khai vui vẻ. Sau đó nàng đã bị hắn rót hôn mê. Đàm Thâm nói, sở hữu xem qua này bộ kịch người đều ở đồng tình Ân Hy. Đồng thời cảm thấy âu yếm đáng giận. Chỉ có ngươi, đang xem xong này bộ kịch thời điểm nói. Ngươi cũng thay âu yếm khổ sở. Ngươi nói tuy rằng Ân Hy thúc giục nước mắt, nhưng ngươi cũng đau lòng âu yếm. Ân Hy sao? Tất cả mọi người ái nàng, nhưng là âu yếm đâu nàng bị ôm sai đến bần cùng gia đình. Có cái tính tình táo bạo thô dưỡng mẫu, có cái lưu manh dưỡng huynh, ở như vậy trong hoàn cảnh trường đến hơn 10 tuổi lúc sau. Rốt cuộc trở lại chính mình thân mụ trước mặt, thân mụ lại chỉ ái Ân Hy, rõ ràng nàng mới là mụ mụ thân sinh nữ nhi, nhưng hẳn là thuộc về nàng tình thương của mẹ. Mẫu thân lại toàn vô giữ lại mà cho Ân Hy, thậm chí vì Ân Hy có điểm căm thù nàng, cho nên ngươi nói kỳ thật âu yếm cũng thực đáng thương, Đàm Thâm nói. Chính là ngươi này phiên lời nói, làm hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn thuyết minh minh tình thương của cha là thuộc về hắn. Lại bị Nhậm Viêm đoạt lấy đi rồi, mỗi người đều cảm thấy Nhậm Viêm đã không có cha mẹ thực đáng thương. Nhưng càng đáng thương chẳng lẽ không phải tình thương của cha bị đoạt lấy hắn sao nhưng không ai. Thừa nhận hắn đáng thương. Chỉ có ngươi, ngươi xuyên thấu qua âu yếm thấy được hắn đáng thương. Đàm Thâm nói vốn dĩ ngày đó hắn mang ngươi. Đi uống rượu, là tưởng đối với ngươi xuống tay. Chính là nghĩ vậy trên đời chỉ có ngươi xem đã hiểu hắn đáng thương. Hắn cuối cùng không có thể đi xuống tay, Sở Thiên Miểu nghe đến đó. Da đầu căng thẳng, nàng cầm ra ghế tay vịn, hỏi Lật Đường, hắn như thế nào cái gì đều cùng ngươi nói, thậm chí liền loại này tư mật sự. Lật Đường thảm đạm cười, ta cầu hắn cùng ta nói, ta muốn biết cùng ngươi so sánh với, ta rốt cuộc thua ngươi thua ở nơi nào, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tự giễu mà cười. Kết quả hắn thật đúng là cái gì đều cùng ta nói, hắn nói khác nữ hài chỉ lo cùng hắn làm nũng. Hoa hắn tiền, cùng hắn nháo tính tình, mặc kệ hắn như thế nào vô pháp vô thiên đều cổ động trầm trồ khen ngợi kêu soái. Nhưng ngươi không, ngươi cũng không hống hắn, ngươi cùng hắn đấu võ mồm, ngươi sặc hắn, cho hắn biết chính mình không đúng, biết không đối còn không thay đổi. Vậy không được, ngươi cũng chưa bao giờ chịu hoa hắn tiền. Hắn nói ngươi là hắn kết giao quá nữ hài tử, nhất kêu hắn phiền lòng, nhưng cố tình là cái dạng này ngươi, nhất kêu hắn không bỏ xuống được. Lật Đường nói đến mặt sau khi, thanh âm dần dần không u lên, phảng phất nói cùng chính mình không chút nào tương quan người cùng không chút nào tương quan sự. Sở Thiên Miểu có điểm đồng tình nàng. Có lẽ lúc này chỉ có đem chính mình đặt ở không chút nào tương quan vị trí thượng, mới có thể làm được miêu tả trong lòng nam nhân cùng mặt khác nữ nhân quá vãng khi có thể bảo trì. Đạm nhiên bình tĩnh đi, Lật Đường bỗng nhiên quay lại đầu, hướng nàng cười, hắn nói ngươi thực tươi sống, hắn đã từng thiếu chút nữa liền bởi vì ngươi tính toán cùng Nhậm Viêm giải hòa. Chính là sau lại hắn cảm thấy ngươi thích hắn cũng không có nhiều như vậy. Hắn một người rơi vào đi khắp cốt minh tâm, quá hèn mọn, cho nên cuối cùng hắn vẫn là cùng ngươi chia tay. Gia quốc, hắn nói quay đầu lại xem, đây là hắn sở đã làm hối hận nhất một cái quyết định. Hắn còn nói nếu có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ không lại bỏ qua ngươi, Lật Đường nói tới đây dừng lại. Sở Thiên Miểu không biết phát biểu điểm cái gì cảm tưởng hào. Nếu nàng còn trẻ, còn ở đại học, có lẽ nàng sẽ có rất rất nhiều cảm tưởng. có lẽ sẽ tiếc nuối chính mình không có cứu rỗi Hạ Đàm Thâm Mân Y, nhưng hiện tại nàng chỉ nghĩ nói. Những cái đó sự, chung quy là chuyện quá khứ cảm khái lại nhiều, thổn thức lại nhiều, tiếc nuối lại nhiều, lại có thể có chỗ lợi gì, người dù sao cũng phải về phía trước xem. Đi phía trước quá, lật đường không có chờ tới mong muốn chung Sở Thiên Miểu cảm khái. Có điểm thế Đàm Thâm mất mát dường như, ngươi, không nghĩ nói điểm cái gì sao, Sở Thiên Miểu lắc đầu. Lật đường cười hạ, ngươi thật là cái nhẫn tâm người, Sở Thiên Miểu phủ định nàng cách nói. Có thể đối chính mình thúc thủ mặc kệ, làm chính mình không có mục tiêu mặc kệ đi xuống người. Mới là nhẫn tâm người, lật đường, ngươi mới là nhẫn tâm người, lật đường liền những lời này. Hung hăng chấn động, giống rốt cuộc có bồn nước lạnh, có thể đem mấy năm nay đần độn nàng đâu đầu tưới tỉnh. Đúng vậy. Mấy năm nay nàng đều đang làm gì, nàng kẹp ở Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm chi gian. Mới đầu liền chính mình muốn rốt cuộc là cái nào đều phân không rõ. Nàng vẫn luôn sống được tâm cao khí ngạo, không có nàng chinh phục không được nam nhân, nhưng lại chỉ có thể mắt thấy chính mình sinh mệnh duy nhị ái hai cái nam nhân. Đều đối một cái kêu Sở Thiên Miểu nữ hài càng ngày càng để ý, càng ngày càng hăng hái. Nàng thật sự không cam lòng, nàng thật sự thực ghen ghét, nàng ghen ghét đến độ không biết chính mình rốt cuộc muốn chính là cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lần lượt bởi vì ghen ghét mất khống chế mà đi làm một ít đáng khinh bỉ ổi sự, nàng ở Hải Về tụ hội thượng ý đồ làm Sở Thiên Miểu mất mặt. Nàng cho rằng Sở Thiên Miểu muốn cùng Đàm Thâm hợp lại. Nghĩ cách xúi dục gì mưa rơi đi theo Sở Thiên Miểu nói từ trước Đàm Thâm đã từng một chân đạp hai. Thuyền sự, nàng đem Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm ở sân bay ôm hôn yêu đương chứng cứ lén chia hám khinh chu. Nàng làm rất nhiều xấu xí sự, làm chính mình trở nên càng ngày càng bất kham ôn sơ, nhưng làm người không cam lòng chính là. Làm những việc này nàng lại trước nay không có thể ở Sở Thiên Miểu kia chiếm được tiện nghi. Cho nên mấy năm gần đây, nàng rốt cuộc đang làm gì, nguyên lai nàng không có mục tiêu. Mặc kệ, nguyên lai nàng là cái đối chính mình nhẫn tâm người. Sở Thiên Miểu thanh âm đánh gãy nàng trong nội tâm sông cuộn biển gầm ni, lật đường học tỷ. Chúng ta đi vào chính đề đi, Sở Thiên Miểu đối có điểm thất thần lật đường nói. Ngươi hôm nay tới tìm ta. Rốt cuộc tưởng đối ta nói cái gì, hoặc là ngươi muốn cho ta làm cái gì, lật đường sửa sang lại một chút cảm xúc, chính xác thậm chí là khẩn cầu mà, đối Sở Thiên Miểu nói minh ý đồ đến, ta tưởng thỉnh ngươi xem ở Đàm Thâm đối với ngươi thật sự thực dụng tâm, thật sự thực bất đồng phân thượng, giúp hắn cái vội, lật đường nói, luật sư nói, Đàm Thâm ở bên trong trạng thái thật không tốt. Hắn nói hắn vẫn luôn làm mục tiêu đi tranh đi đoạt lấy. Nguyên lai không hề ý nghĩa. Nguyên lai hắn căn bản là không tư cách đi tranh đi đoạt lấy. Cho nên hắn thực suy sút thực tiêu cực. Hắn đã nhiều lần ý đồ tự sát, nàng thanh âm khàn khàn đi xuống. Ta thác luật sư tiện thể nhắn cho hắn. Ta nói ta sẽ chờ hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ không có gì cầu sinh dục. Ta biết ngươi ở trong lòng hắn là không giống nhau. Ngươi có thể hay không? Giúp hắn không cần giúp quá nhiều. Làm hắn bốc cháy lên cầu sinh dục là được. Sở Thiên Miểu nhìn lật đường. Nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên đối lật đường có một chút đồng tình cùng bội phục. Nguyên lai cuối cùng không có từ bỏ Đàm Thâm người là nàng. Nàng tưởng lật đường tuy rằng sống uổng 5 năm nhiều thời gian. Nhưng tới rồi hiện tại giờ khắc này. Nàng cuối cùng biết rõ ràng nàng chính mình muốn chính là ai. Ta có thể như thế nào giúp ngươi, Sở Thiên Miểu hỏi. Lật đường nghe tiếng đáy mắt sáng ngời. Ngươi nói với hắn điểm cái gì đi. Ta làm luật sư tiện thể nhắn cho hắn nghe, Sở Thiên Miểu cuối cùng nói một phen tàn nhẫn lời nói. Nàng nói cho Đàm Thâm, ngươi hiện tại đã chịu pháp luật trừng phạt, đều là ngươi làm sai sự lúc sau hẳn là chịu. Ngươi không oan uổng, cho nên đừng cảm thấy ủy khuất, ấn thời gian suy tính, ngươi ba kỳ thật đã sớm biết ngươi không phải hắn thân sinh. Nhưng hắn còn ở dưỡng ngươi, cũng tính toán đem phía sau gia sản lưu một nửa cho ngươi. Hắn đối với ngươi chung quy là có cảm tình, cho nên đừng lại tự oán tự ngài. Ngươi vẫn luôn cho rằng ngươi muốn mà không chiếm được, đều là người khác thiếu ngươi. Nhưng kỳ thật liền ngươi được đến, đều là do ngươi hẳn là có được nhiều rất nhiều. Trước nay đều không phải người khác thua thiệt ngươi, là ngươi đoạt lấy cố chấp đối những người khác tạo thành thương tổn. Là ngươi thua thiệt người khác, ngươi thua thiệt nuôi lớn người của ngươi. Thua thiệt ngươi vẫn luôn ở đoạt lấy người, thua thiệt những cái đó vô tội bị ngươi coi trọng lại ném rớt các nữ hài. Ngươi còn thua thiệt toàn tâm toàn ý ái ngươi nãi nãi một cái an tường vô lự lúc tuổi già. Ngươi xem ngươi thiếu rất nhiều người rất nhiều nợ, cho nên ngươi vẫn là hảo hảo tồn tại đi, đừng làm người nhu nhược, muốn chết cũng chờ ra tới đem nợ còn xong chết lại. Lật Đường có điểm trợn mắt há hốc mồm mà đem này phiên tàn nhẫn lời nói thông qua luật sư truyền. Đặt cho Đàm Thâm Mân Nhi vài ngày sau nàng tái xuất hiện ở Sở Thiên Miểu văn phòng khi. Trên mặt biểu tình có cảm kích cũng có chút chịu phục. Những người khác đều ở giảng lời hay hống hắn, ta cũng là, nhưng kỳ thật hống nghe nhiều, cũng liền chết lặng, chỉ có ngươi chịu giảng tàn nhẫn lời nói gõ hắn. Nhưng cố tình, là ngươi tàn nhẫn lời nói đem hắn gõ ra cầu sinh dục. Tuy rằng hắn hiện tại không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng ít nhất không hề muốn chết. Hắn hiện tại rất phối hợp điều tra, nên công đạo sự đều ở cẩn thận công đạo. Ngươi làm hắn có sống sót bôn đầu. Hắn nói lên mã, muốn ra tới cấp nãi nãi dưỡng lão Tống Trung, Lật Đường thực chân thành mà đối Sở Thiên Miểu nói. Lời cảm tạ. Cảm ơn, nàng nhìn Sở Thiên Miểu, nói, không chỉ cảm ơn ngươi giúp Đàm Thâm, ta cũng muốn cảm ơn ngươi gõ tỉnh ta, là Sở Thiên Miểu. Làm nàng rốt cuộc ý thức được chính mình như thế nào sống uổng 5 năm thời gian. Ghen ghét khiến người trở nên không cao cấp, quay đầu lại xem chính mình, ta nhìn đến ta thật là thất bại, cũng thật sự không bằng ngươi, ta vẫn luôn ở nam nhân phương diện cùng ngươi phân cao thấp. Nhưng ngươi đâu, ngươi không phải, ta ở tính kế như thế nào thắng được bên cạnh ngươi nam nhân thời điểm. Ngươi lại ở nỗ lực thắng được sự nghiệp của ngươi, ta cách cục như vậy tiểu, lại sao có thể thắng được quá ngươi đâu là ta lãng phí ta chính mình quý giá thời gian. Là ta hèn hạ ta chính mình, nhưng cũng may, hiện tại ta thanh tỉnh, cho nên Sở Thiên Miểu, Lật Đường mặt tươi đẹp lên. 5 năm sau chúng ta lại một lần. Đến lúc đó chúng ta lại một lần nữa luận cái cao thấp đi, Sở Thiên Miểu nhìn Lật Đường. Nhìn, nàng đối nàng cười, này chung quy không phải một hồ đồ rốt cuộc nữ nhân. Nàng chỉ là sai cầm ác độc nữ xứng kịch bản gốc. Nàng vốn dĩ như vậy ưu tú, nhưng càng ưu tú càng sẽ bởi vì cầu mà không được trở nên tâm lý vặn vẹo. Càng sẽ mất đi lý trí nguyên tắc đi làm một ít chuyện xấu. Nàng không tha thứ Lật Đường đã làm những cái đó chuyện xấu. Nhưng cũng không hy vọng nàng tương lai không hạnh phúc. Trên đời này có thể làm được từng người mạnh khỏe, đã là tốt nhất giai đại vui mừng. Nàng cũng sẽ không nhớ rõ cùng Lật Đường 5 năm chi ước. Bởi vì nàng mục tiêu kế tiếp muốn so nàng cường, nàng sẽ không xuống phía dưới đi so, về phía sau đi xe monster nàng đồng thời cảnh giới chính mình. Đến vẫn luôn nỗ lực mới được, bằng không liền làm ưu tú người đối thủ, đều mất đi tư cách. Buổi tối hạ ban, bồi bà ngoại ăn qua cơm chiều. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm trở lại chính bọn họ tiểu thiên địa. Sở Thiên Miểu đem Lật Đường này 2 lần tìm nàng phía trước phía sau đều đối Nhậm Viêm nói 1 lần. Nhậm Viêm trầm mặc 1 hồi, nói, Đàm Thâm có thể sửa liền hảo, có thể 1 lần nữa bắt đầu liền hảo. Ta không trông cậy vào hắn cùng ta kết thân người, nhiều năm như vậy xuống dưới, chúng ta lẫn nhau gian không cho nhau cừu thị đã thực không tồi. Ta không có khả năng đương cái gì đều không có phát sinh quá. Huống hồ ta hiện tại đã không phải quá khứ ta hiện tại trở nên rất có hỉ nộ ai nhạc, ta cũng sẽ so đo sẽ để ý, về sau ta cùng hắn có thể từng người mạnh khỏe. Chính là đối lẫn nhau tương lai nhân sinh lớn nhất buông tha, Nhậm Viêm nói được bình dị. Sở Thiên Miểu nghe được hắn nói chính mình trở nên sẽ so đo khi. lại mặc danh cảm thấy hắn có loại đáng yêu đại thúc manh. Nàng nhịn không được lấy tay đi sờ hắn đỉnh đầu, trong miệng còn chuồn ra cái ngoan. Nhậm Viêm một phen kéo xuống tay nàng, vẻ mặt có như vậy một chút giờ khóc giờ cười. Hắn xoa nàng mềm mại bàn tay nói, Đàm Thâm khả năng muốn vài năm sau mới có thể ra tới. Chờ hắn ra tới, ta sẽ dựa theo cựu cữu di chúc, đem di sản một nửa phân cho hắn, dư lại một nửa, ta không cần, đều để lại cho bà ngoại, ta cũng không tính toán nói cho bà ngoại. Đàm Thâm không phải nàng thân tôn tử sự, khiến cho nàng vui sướng một chút vượt qua lúc tuổi già đi, Sở Thiên Miểu tường. Này hẳn là tốt nhất kết quả, vậy như vậy đi, hoàn thành hãn hải cùng hộp nông thu mua đại chiến sau. Sở Thiên Miểu vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, hám khinh Chu Đàm Thâm ở bị điều tra, chờ bọn họ làm cái kia hạng mục vấn đề đã điều tra xong. Lực Thông chứng khoán làm tài vụ cố vấn nhất định sẽ đi theo đã chịu xử phạt. Đến lúc đó Lực Thông giới thiệu tư cách rất có thể sẽ bị tạm dừng. Nàng tưởng có lẽ là thời điểm suy nghĩ một chút, nàng chức nghiệp phát triển bước tiếp theo. Nàng có lẽ tới rồi hẳn là đổi phiên thiên địa thời điểm Money đầu hành nghiệp vụ. Có thể làm nàng đều đã làm, hơn nữa đều làm được thực hảo. Cho nên kế tiếp, nàng có lẽ có thể đổi đến khác lĩnh vực đi thử xem. Đi triển khai tân hành trình, học tân bản lĩnh, trường tân năng lực, tỉ như giống Nhậm Viêm như vậy. Đến xí nghiệp đi, phía trước làm hạng mục khi, có cái nàng xem trọng ngành sản xuất cùng công ty. Không chỉ một lần hướng nàng tung ra cành ô liu tưởng đào nàng qua đi làm cao quản. Nàng hiện tại có điểm tâm động. Tưởng nhảy qua đi, nhưng trước đó, nàng thu được một cái thiên đại tin tức tốt, bị dựng nhiều năm vẫn luôn không thành công Tần Khiêm Vũ cùng hắn lão bà. Đầu năm khi lặng lẽ đi làm ống nghiệm trẻ con, thành công, trước hai ngày hai cái mập mạp tiểu nãi hoa hoa hoa khóc lớn mà đi vào nhân gian. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm cùng đi Tần Khiêm Vũ ra xem tiểu bảo bảo. Tần Khiêm Vũ đối Sở Thiên Miểu một ngụm một cái đại tẩu mà kêu. Kêu đến muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Tần Khiêm Vũ lão bà xinh đẹp vô cùng, cũng ôn nhu vô cùng. Nàng lôi kéo Sở Thiên Miểu tay, vẻ mặt chịu không nổi mà nói. Từ hài tử sinh ra, Tần Khiêm Vũ hắn liền phấn khởi đến không quá bình thường. Ngàn Miểu ngươi đừng để ý đến hắn ngươi cũng không biết. Ta sinh hài tử ngày đó. Hắn khóc đến so hài tử còn lớn tiếng, đại phu đều cho rằng ta một hơi sinh ba, hắn cũng là ta nhi tử đâu, Sở Thiên Miểu liền như vậy ha ha cười nghe Tần Khiêm Vũ lão bà lại ôn. Nhu lại mỹ lệ lại nghiêm trang mà ở kia một trương miệng liền cùng giảng chuyện cười dường như cho. Nàng giảng chê cười, trước khi đi thời điểm Tần Khiêm Vũ lão bà cùng Sở Thiên Miểu cho nhau bỏ thêm WeChat. Tần Khiêm Vũ lão bà nhìn Sở Thiên Miểu chân dung nói. Ngàn Miểu ngươi như vậy đẹp cô nương, như thế nào chân dung là cái nam, Sở Thiên Miểu nghe tiếng suy nghĩ một chút chính mình chân dung. Vì cái gì là nam tới, bỗng nhiên nàng liền nhớ tới. Này vẫn là bởi vì này hỏi chuyện trước mắt người đổi đâu khi đó là ở hạng mục thượng. Tần Khiêm Vũ ở khung thoại cùng nàng nói. Ngươi trước đem chân dung đổi thành Nam Môn Sơ tuy rằng ta và ngươi vốn dĩ liền không có gì. Nhưng ngươi nữ sinh chân dung sẽ làm lão bà của ta không có cảm giác an toàn. Nàng không có cảm giác an toàn sẽ trực tiếp làm cho ta mất mạng. 25 nàng vì thế liền thay đổi châu tinh trí. Dùng một chút liền dùng tới rồi hiện tại. Nàng không khỏi cảm khái. Nhoáng lên lại là như vậy nhiều năm money nhưng nhoáng lên thế nhưng cũng hình như là ngày hôm qua. Sự dường như, đêm đó Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm nói muốn đi ăn máng khác đến xí nghiệp đi làm cao quản tính toán. Nhậm Viêm đối nàng đề nghị cho hoàn toàn duy trì. Hắn hỏi Sở Thiên Miểu tính toán khi nào từ trước. Sở Thiên Miểu nói, làm xong đỉnh đầu cái này hạng mục đi. Mặc kệ đến lúc đó Lực Thông có hay không bị tạm dừng giới thiệu tư cách. Ta đều trước đem chính mình sự đến nơi đến chốn mà hoàn thành, Nhậm Viêm khen ngợi mà sờ sờ nàng. Đầu, học theo mà đối nàng nói thanh, ngoan, Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa cười phun. hắn hiện tại xác thật có thể so đo. Nàng đậu quá hắn địa phương, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội bù trở về. Sở Thiên Miểu cấp hạng mục kết thúc trong quá trình, đã xảy ra một sự kiện. Có một ngày buổi tối, Hầu Lâm hoang mang rối loạn mà gọi điện thoại cho nàng. Hầu Lâm nói nàng ở công ty tăng ca, cố định tiền lời bộ cắt tùng cũng không đi, chạy đến nàng công vị lại cùng nàng nói thích nàng, nói liền mạnh mẽ ôm nàng thân nàng. Sau lại có đồng sự trải qua, Cát Tùng nói, là Hầu Lâm chủ động câu dẫn hắn. Sở Thiên Miểu nghe Hầu Lâm tao ngộ khi, nắm di động tay ở run, nàng nhớ tới chính mình đã từng tao ngộ, nàng hỏi Hầu Lâm tính toán làm sao bây giờ. Hầu Lâm nói, lãnh đạo ta nuốt không dưới khẩu khí này, Sở Thiên Miểu nói. Hảo, ta ngày mai đi tìm Cát Tùng lãnh đạo, ta làm hắn làm trò toàn công ty người mặt. Cho người xin lỗi, ngày hôm sau Sở Thiên Miểu đi tìm Cát Tùng lãnh đạo. Một cái 40 tuổi trung niên nam nhân, đối phương cảm thấy Sở Thiên Miểu cùng Hầu Lâm chuyện bé xé ra to. Nam nữ chi gian, không phải về điểm này ngươi tình ta nguyện chuyện này sao? Sở Tổng ngươi vẫn là tuổi trẻ, chờ ngươi tới rồi ta tuổi này liền sẽ không cảm thấy đại kinh tiểu quái, Sở Thiên Miểu nghĩa chính. Từ nghiêm nói cho hắn. Thật không phải ngươi tình ta nguyện, đây là quấy rối tình dục, nếu ngài che chở Cát Tùng không chịu xin lỗi, chúng ta sẽ khởi tố hắn, đối phương không để bụng. Cát Tùng có chút đắc ý, trong công ty tin đồn nhảm nhí truyền lên, nói cái gì đều có, nói nhiều nhất chính là Hầu Lâm cõng bạn trai cùng Cát Tùng yêu đương vụng trộm. Bị phát hiện sau vì mặt mũi, chỉ có thể một mực chắc chắn là Cát Tùng quấy rối tình dục nàng. Hầu Lâm ủy khuất đến khóc, Sở Thiên Miểu hỏi nàng, lần trước ta làm ngươi cự tuyệt Cát Tùng thời điểm lục cái âm. Ngươi ghi lại sao? Hầu Lâm lập tức nhớ tới này cha. Chạy nhanh đem bút ghi âm đưa cho Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu đem ghi âm xuyên thấu qua quảng bá hệ thống. Bá cấp toàn công ty người nghe, bên trong Hầu Lâm như thế nào kiên quyết cự tuyệt, Cát Tùng như thế nào lì lợm la liếm. Dành mạch mà quanh quẩn ở làm công khu, nhưng Cát Tùng vẫn như cũ cự không xin lỗi. Sở Thiên Miểu không chút do dự mà làm Hầu Lâm khởi tố Cát Tùng quấy rối tình dục. Nàng giúp nàng liên hệ luật sư. Hầu Lâm áy náy, cảm thấy chính mình sự thật ở quá phiền toái Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu nói cho Hầu Lâm, cho ngươi tranh thủ ngươi quyền lợi là trách nhiệm của ta. Bảo hộ ta cấp dưới là trách nhiệm của ta. Hơn nữa ta không chỉ là ở giúp ngươi, ta cũng là ở giúp ta chính mình. Lúc trước ta tao ngộ quá cùng ngươi giống nhau sự tình. Khi đó xã hội dư luận đối đãi như vậy sự còn thực không khoan dung. Cảm thấy hơn phân nửa là nữ nhân lang thang, váy quá ngắn quần áo quá thấu sai. May mà hiện tại nữ tính chức trường địa vị ở dần dần thay đổi. Ta nhất định phải giúp ngươi thảo cái này công đạo. Kỳ thật ta đây cũng là ở vì năm đó ta chính mình thảo công đạo ghi âm thả ra đi. Rốt cuộc không hề có người nói Hầu Lâm là chủ động yêu đương vụng cho Mani nhưng Hầu Lâm khởi tố. Cát Huy sau, các loại nói ra nói vào ngôn luận lại bị kích khởi một đợt. Nam công nhân nhóm lén nghị luận nói Sở Thiên Miểu cùng Hầu Lâm làm được quá mức. Rốt cuộc đều là cùng ra công ty người, cư nhiên muốn nháo thượng tòa án như vậy khó coi. Có nam công nhân ở nước trà gian chế nhạo nói giỡn nói. Hiện tại nữ công nhân nhưng quá quý giá, tay nhỏ đều sờ không dậy nổi. Sờ một chút đã kêu ngươi bị kiện những người khác ồn ào mà cười. Sở Thiên Miểu đẩy cửa đi vào, quát bảo ngưng lại này đó vô sỉ tiếng cười. Các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao nữ công nhân tay dựa vào cái gì có thể cho các ngươi sờ. Đâu các ngươi người ở hiện đại. Đầu óc sống ở thanh triều sao nhìn các ngươi từng bước bộ dáng. Không phục ta là có phải hay không không muốn nghe ta huấn có phải hay không vậy thiếu tại đây mãn. Đầu óc xấu xa, nỗ điểm lực công tác, chạy nhanh ngồi vào ta vị trí này. Chạy nhanh vượt qua ta bằng không không có biện pháp, ta cái này nữ công nhân chính là các ngươi thủ trưởng. Huấn các ngươi phải chịu, nam công nhân nhóm tuy rằng nói ra nói vào. Nhưng cũng may nữ công nhân nhóm đều ở yên lặng duy trì Sở Thiên Miểu. các nàng cấp Sở Thiên Miểu cùng Hầu Lâm cổ vũ. Mỗi ngày Sở Thiên Miểu đều sẽ thu được đến từ các tiểu cô nương càng ngày càng nhiều sùng bái ánh mắt, còn có các nàng đưa lại đây đồ ăn vặt, ăn ngon, các nàng nói, Sở Tổng, ngài nhất định đừng rút đơn kiện, phải gọi những người đó biết, động bất động liền cùng chúng ta nói chuyện hài thô tục. Động bất động liền ở chúng ta trên vai chụp một chút sờ một phen. Này đó đều không phải hẳn là, này đó đều là phạm pháp chúng ta nữ hài tử ra tới công tác. Tưởng xuyên xinh đẹp váy cũng không phải vì phương tiện cho bọn hắn chiếm tiện nghi, Nhậm Viêm cũng không điều kiện mà duy trì nàng. Hắn biết Sở Thiên Miểu trong lòng có tiếc nuối, vì hắn không bị Kiều Chí Tân cáo, nàng cũng không thể cáo Kiều Chí Tân mà lưu lại tiếc nuối. Hắn nguyện ý giúp nàng mặt bình này nói tiếc nuối. Hầu Lâm khởi tố Cát Huy sau, công ty lãnh đạo nhóm nhất nhất tìm Sở Thiên Miểu nói qua lời nói. Hy vọng nàng có thể khuyên bảo Hầu Lâm cùng Cát Huy giải hòa. Lãnh đạo nhóm nói xong thế nhưng đều ở một nhà công ty. Xé rách mặt khó coi, việc này truyền ra đi cũng không dễ nghe. Sở Thiên Miểu hỏi, như vậy, Cát Huy xin lỗi sao? Công ty lãnh đạo nhóm ấp úng nói. Cát Huy nói, này hết thảy kỳ thật đều là hiểu lầm money Sở Thiên Miểu nói cho Hầu Lâm. Kiên quyết không cần rút đơn kiện. Ngươi hiện tại thảo, không chỉ là ngươi một người công đạo, càng là công ty về sau sở hữu nữ công nhân tôn nghiêm money Hầu Lâm kiên định mà bẩm báo đế. Cuối cùng tuy rằng quá trình gian nan, đến cũng may kết quả phấn chấn nhân tâm, tòa án phán định Hầu Lâm cáo Cát Huy quấy rối tình dục thắng kiện. Cát Huy không phục, tính toán chống án, đến lúc này, Sở Thiên Miểu phát hiện trong công ty hướng gió giống như lén lút thay đổi. Những cái đó nam công nhân nhóm đều ở khiển trách Cát Huy. Đều nháo đến nước này. Còn muốn chống án mất mặt à, Sở Thiên Miểu tưởng tuy rằng mặt sau kiện tụng còn phải tiếp tục. Nhưng nàng thực vui mừng. Kết quả có lẽ đã không quan trọng. Trước mắt đại gia phản ứng đã là lớn nhất thu hoạch bọn họ đã biết. Sở nữ công nhân tay nhỏ loại sự tình này. Là mất mặt sự, đi làm trong lúc nàng ở trên mạng nhìn đến tin tức. Nhìn đến võng hữu ở khởi xướng tu phản tính xâm vận động đại gia ở kêu gọi gặp quá tính xâm phạm. Nữ tính nói ra chính mình trải qua, kêu gọi khởi xã hội chú ý. Sở Thiên Miểu phiên phía dưới nhắn lại, biên xem trong lòng biên tràn ngập cảm động. Không bao giờ là mấy năm trước đáng khinh nam, ai kêu ngươi váy quá ngắn, người bị hại có tội luận. Hiện tại có vô số người ở vì bảo đảm nữ tính quyền lợi phát ra tiếng. Có vô số người kêu gọi tưởng xuyên xinh đẹp váy ngắn là nữ nhân quyền lợi. Nữ nhân váy mặc kệ ăn mặc nhiều đoàn cũng không phải có thể bị xâm phạm lý do. Sở Thiên Miểu tưởng, như vậy biến hóa cũng thật lệnh người vui mừng. Có lẽ hiện tại chức trường hoàn cảnh đối nữ tính tới nói còn không có đạt tới lý tưởng trạng thái. Nữ nhân muốn thăng chức, vẫn như cũ yêu cầu càng nhiều nỗ lực. Vẫn như cũ muốn đối mặt càng hà khắc bình phán cùng xem kỹ. Nhưng nàng tưởng, này chung quy là cái hào thời đại, là chịu cấp nữ nhân cơ hội thời đại. Chỉ cần là có thật bản lĩnh, nữ nhân cũng sẽ có cơ hội xông ra một phen thiên địa. Nàng tin tưởng vững chắc tương lai nữ tính chức trường hoàn cảnh chung sẽ càng ngày càng tốt. Đại gia sẽ càng ngày càng nhìn thẳng vào chức trường quấy rối tình dục vấn đề. Sẽ đối nữ tính công nhân càng ngày càng tôn trọng, nàng nguyện ý vì sáng lập như vậy trước trường hoàn cảnh. Càng nỗ lực một ít, làm tốt Hầu Lâm sự, Sở Thiên Miểu chính thức hướng lực thông chứng khoán đệ trình đơn xin từ chức. Rất nhiều người giữ lại nàng, rất nhiều người lôi kéo tay nàng khóc, nói luyến tiếc nàng, trừ bỏ Hầu Lâm, Tần Khiêm Vũ khóc đến nhất hung, hắn lôi kéo Sở Thiên Miểu tay kêu đại tàu. Phát ra khảo vấn linh hồn tam liền hỏi, vì cái gì muốn từ chức kiện tụng không phải thắng sao ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong. Lòng, Sở Thiên Miểu cười nói cho hắn, không, ta chính là tưởng khai, mới quyết định từ chức, đầu hành nghiệp vụ ta đã làm được trần nhà, ta tưởng đổi cái tân thiên địa, học điểm tân đồ vật mấy năm nay nàng đã trải qua đầu hành rất nhiều sóng to gió lớn. Không sai biệt lắm, là thời điểm đi ra an toàn lĩnh vực đi thăm dò tân nhân sinh. Vì chúc mừng Sở Thiên Miểu đi ăn máng khác, triển khai tân nhân sinh, Nhậm Viêm cố ý đi học như thế nào làm cá hầm ớt. Cuối tuần hôm nay, Nhậm Viêm tính toán làm cá hầm ớt cấp Sở Thiên Miểu ăn. Trùng hợp Thiệu Viễn cùng cốc rượu Ngữ Tưởng Miêu Miêu, tới cửa tới loát miêu, nghe nói Nhậm Viêm phải làm cá. Cốc rượu Ngữ không chút do dự quyết định nàng cùng Thiệu Viễn tính toán lưu lại cơm nước xong lại đi. Mặc kệ nàng nói lời này khi Nhậm Viêm cùng Thiệu Viễn ánh mắt cỡ nào cho nhau ghét bỏ ngại đối. Phương hai người là bên ta hai người bóng đèn. Khởi điểm Sở Thiên Miểu còn ở phòng khách tận chấm đất chủ chi nghị chú ý đạo đãi khách. Nàng bồi cốc rượu Ngữ cùng Thiệu Viễn, cùng bọn họ cùng nhau loát phì miêu miêu. Sau lại Nhậm Viêm đem nàng kêu đi phòng bếp, như vậy đem nàng cấp khấu hạ. Cốc rượu Ngữ nửa ngày không thấy Sở Thiên Miểu hồi phòng khách. Cùng Thiệu Viễn thương lượng, chạy tới phòng bếp nhìn nhìn động tĩnh, kết quả không xem còn hảo. Vừa thấy quả thực cay đôi mắt, kia hai người cư nhiên không biết xấu hổ mà ban ngày ban mặt ở trong phòng bếp làm kích hôn. Cá ở trong ao tung tăng nhảy nhót, bọn họ hôn lẫn nhau hôn đến liệt hỏa thiêu đốt. Cốc rượu Ngữ nhìn hạn chế cấp hình ảnh căm giận mà tường. Này nhị vị như vậy không đứng đắn, cũng không biết khi nào có thể ăn thượng cơm chiều a à, như vậy nghĩ khi. Nàng lọt vào Thiệu Viễn ôm ấp, Thiệu Viễn dán nàng lỗ tai nhẹ giọng nói. Không bằng chính chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chiều, thuận tiện đem miêu miêu trộm đi. Nhậm Viêm đem Sở Thiên Miểu gọi vào trong phòng bếp, làm nàng bồi chính mình làm cá. Sở Thiên Miểu một bên bồi hắn một bên nói chuyện phía Money. Nàng hỏi Nhậm Viêm, nếu thời gian có thể lùi lại, người nhất tưởng trở lại nào một ngày. Nhậm Viêm tắt đi hướng cá vòi nước, nghĩ nghĩ, đối Sở Thiên Miểu nói, tưởng trở lại ở cầu thang phòng học tự học kia một ngày. Tưởng nói cho ngày đó ta chính mình, chờ hạ sẽ có cái tiểu cô nương tới thế nàng ba cái học tỷ đáp trả. Mặc kệ cái gì nguyên nhân đều đừng lại bỏ qua nàng. Bởi vì kia tiểu cô nương là ngươi về sau lão bà. Sở Thiên Miểu cười rộ lên. Nàng chính mình đều cảm thấy chính mình cười đến thực ngọt. Ngươi đâu? Nhậm Viêm lau khô tay, một phen kéo qua Sở Thiên Miểu. Hắn dựa vào lưu lý trên đài, ôm lấy nàng, đối nàng hỏi, ta sẽ trở lại cho ngươi đưa thơ tình ngày đó. Ta muốn nói cho ngay lúc đó ta chính mình. Đừng xả vô dụng, viết thư gì khiến cho trời xui đất khiến. Thích liền đi trực tiếp giáp mặt nói, nàng nói xong. Bọn họ đều cười rộ lên, nguyên lai bọn họ nguyện vọng là nhất trí. Bọn họ đều tưởng trở lại quá khứ, đi chỉnh lý lẫn nhau bạch bạch bỏ qua đối phương kia mấy năm. Money tuy rằng cũng không thể thật sự trở lại quá khứ, nhưng cũng không quan hệ, bởi vì bọn họ chung quy lại lần nữa tương ngộ yêu nhau. Bọn họ chú định lại lần nữa tương ngộ yêu nhau. Nhậm Viêm cúi đầu, hôn lấy Sở Thiên Miểu. Cá ở trong ao tung tăng nhảy nhót, bọn họ hôn đến liệt hỏa thiêu đốt. Khoảng cách chung, Sở Thiên Miểu xuyễn xuyễn mà đối Nhậm Viêm nói. Vừa rồi giống như có hai người rình coi chúng ta. Bọn họ giống như còn đem miêu miêu trộm đi. Nhậm Viêm thanh âm khàn khàn. Ngón tay mơn trớn má nàng, đầu nông nói nhỏ, cảm ơn bọn họ. Không có làm chúng ta bóng đèn, hắn vuốt nàng gương mặt. Ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng bộ dáng. Nàng tóc dài xõa trên vai, đầy mặt linh động, ngồi ở hàng phía trước trên chỗ ngồi. Bỗng dưng nàng vừa quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh mà kêu hắn học trưởng. Đó là hắn lần đầu tiên tâm động, nàng nghênh coi hắn thâm tình ngóng nhìn. Nàng cũng còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy bộ dáng của hắn. Nàng về phía sau bài xoay người. Hắn vừa nhấc đầu gian. Nàng trước mắt sáng ngời. Hắn soái phải gọi nhân tâm động. Đáp lời tim đập thình thịch nhịp trống. Nàng kêu hắn một tiếng học trưởng. Nhất hoàng kinh niên. Bọn họ đem lúc ban đầu tâm động bộ dáng vẫn luôn dấu vết trong lòng. Dấu vết ở mỗi một cái hôn chung. Bọn họ ôm lẫn nhau kéo dài tế hôn, Tây Lạc Thái Dương ở hoàn toàn biến mất trước hợp lực đưa ra một mặt kiều diễm dáng màu. Ánh đến toàn bộ phòng đều nhiễm vàng dòng quang,